Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1335, chương 1336, Phát Rồ Tam Nhãn Ma Tộc. Diệp Chân trốn ra được phương pháp, đã định trước muốn tại Tam Nhãn Ma Tộc thần mâu trong thành nhấc lên kinh thiên sóng dữ. Diệp Chân có thể tưởng tượng, một khi phát hiện toàn bộ linh hư quả viên liền trái cây mang cây ăn quả đều bị trộm hết. Tam nhãn ma tộc hoàng tộc sẽ bị kích thích phát rồ. Những tên kia điên cuồng bên dưới, không chắc sẽ làm ra cái gì không lý trí sự tình đến. Một cái không được, thần mâu thành hết thảy không phải tam nhãn ma tộc đều sẽ bị khống chế. Bị thẩm vấn thậm chí là bị siêu hồn. Tình huống như thế là có rất lớn khả năng phát sinh, bởi vì tại tam nhãn ma tộc hoàng tộc, cái khác ma tộc, bất luận người thực lực mạnh đến đâu lớn, đều cùng heo giống như vậy, đều là thấp hèn huyết mạch, vì cái kia thất lạc linh hư quả viên mảy may manh mối. Bọn họ đem thần mâu trong thành không phải tam nhãn ma tộc tất cả thủ tiêu. Cũng là có thể, vì lẽ đó. Diệp Chân này sẽ đang suy nghĩ, thừa dịp tam nhãn ma tộc vẫn không có phát động, có phải là trước thời hạn thoát đi đây? Nhưng vấn đề là, một khi Diệp Chân lặng yên không một tiếng động biến mất, chính là kẻ ngu si cũng sẽ điều tra biến mất không còn tăm hơi hồn ma địch khoát hài. Một khi loại này điều tra mở ra, như vậy Diệp Chân sau lưng địch lĩnh liền có thể sẽ hoàn toàn bại lộ. Đến thời điểm, đừng nói là Diệp Chân hiện nay che chở 10 vạn người tộc nô lệ. Chính là Diệp Chân vừa mới tại ma tộc sáng lập này điểm thế lực. Tỷ như Tứ Tí Na Già Đà cùng Nghiêu Ma Lãnh Chúa Long Nổ đều sẽ bị tra được bị rửa sạch. Thậm chí, lấy tam nhãn ma tộc hoàng tộc địa vị, để ma tộc Vạn Thần Cung lần thứ hai đóng ma tộc địa giới bên trong hết thảy thượng cổ Na Di Trận. Cũng là có thể. Tất cả những thứ này sự tình phát sinh, Diệp Chân phỏng chừng chỉ cần thời gian một ngày, mà khi đó Diệp Chân có lẽ còn không cách nào trở về địch lĩnh. Mới có thể hiện tại liền bí pháp thông báo Trường Nhạc công chúa trước thời hạn thoát đi. Đến thời điểm, Diệp Chân sẽ lần thứ hai bị ma tộc truy sát, hơn nữa lần này truy sát cường độ, sợ là sẽ phải so với trước mạnh hơn 10 lần trở lên. Xem ra, liền như vậy thoát đi, cũng không phải một cái lựa chọn tốt, chắc là ở lại đây yên lặng xem biến đổi. Rất nhanh, Diệp Chân liền làm ra quyết định, bất quá, không hề làm gì, không phải là phong cách của ta. Ta nhất định phải làm chút gì, ít nhất phải phân tán một lần tam nhãn ma tộc sự chú ý. Diệp Chân trong mắt u quang lóe lên. Liền nhanh chóng từ dưới nền đất trốn tới thần mâu trong thành khác một tòa phủ đệ. Cái kia là đều là tam nhãn ma tộc hoàng tộc con cháu Kê Nan Trạch Viện. Không lớn, bởi vì Kê Nan trước đây liên tục làm khó dễ Diệp Chân nguyên nhân. Diệp Chân đã sớm thăm dò được rồi. Đáng tiếc chính là Kê Nan thực lực mạnh mẽ. Diệp Chân tiên thiên ngũ hành thần độn lại thần diệu. Cũng không cách nào không một tiếng động thủ tiêu Kê Nan. Nếu muốn đem chuyện này cùng Kê Nan tên khốn kia dính líu quan hệ, cũng không phải một chuyện đơn giản. Tam nhãn ma tộc hoàng tộc cũng không phải ngu xuẩn. Nếu như vu oan tài quá mức rõ ràng, ngược lại sẽ dẫn lửa thiêu thân. Bọn họ sẽ ngay lập tức điều tra cùng Kê Nan có cừu oán có oán người. Làm không cẩn thận liền muốn liên lụy ra Diệp Chân. Chuyện này chỉ có thể từ nhỏ bé ở bắt đầu trầm tư một chút. Diệp Chân lặn xuống Kê Nan dưới trướng một tên trúc ma gian phòng dưới nền đất. Đó là một tên thông thần cảnh bát trọng trúc ma. Tại Kê Nan bên người từng xuất hiện mấy lần. Không phải thân tín nhất loại này, nhưng cũng không phải loại này xa lánh loại này. Diệp Chân cuối cùng hai giọt ngọc chỉ hạt độc, dùng ở người này trên người, đem cái này bởi vì chúng rồi ngọc chỉ hạt độc thức tỉnh nhưng cả người vô lực ra hỏa tiện tay. Phách ngất, mấy tức sau đó, Diệp Chân liền lặng yên không một tiếng động giết chết tên này Kê Nan thông thần cảnh bát trọng. Trúc Ma, cái tên này trong phòng, Diệp Chân không có để lại bất kỳ giao thủ dấu vết, cũng không có để lại bất kỳ huyết mê, lại như là biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, Diệp Chân lại trốn vào Kê Nan hậu viện, lặng yên không một tiếng động thủ tiêu hai tên Kê Nan thị thiếp. Cái kia là hai tên vóc người cực kỳ xinh đẹp xà ma mỹ nữ, mà ở trên giường phong tao trình độ, càng là các nàng vóc người gấp 10 lần trở lên. Trên căn bản, mỗi một cái mạnh mẽ ma tộc đều sẽ nắm giữ con số khác nhau xà ma nữ nô. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Chân lặng yên không một tiếng động trở về hắn chỗ ở. Ma soạt phân thân tản đi, Diệp Chân biến thành hồn ma vương giả Địch Khoát Hải xuất hiện lần nữa. Linh hư quả viên chuyện này bạo phát, so Diệp Chân tưởng tượng bên trong muốn chậm rất nhiều. Mãi đến tận hừng đông thời điểm, mới bộc phát ra, ma linh vườn trái cây bên trong tiểu thế giới. Lấy thất trưởng lão Kê thành luật cầm đầu năm vị giới vương cảnh cường giả. Hai mắt đỏ lên nhìn chằm chằm đã bị bọn họ từ trên xuống dưới phảng phất lê địa giống như lê qua ba. Lần ma linh vườn trái cây, khóc không ra nước mắt. Cho đến hiện nay, chỉ có hai cái khả năng. Kê thành luật âm thanh cực kỳ nghiêm nghị. Một là cái kia chết tiệt tên trộm có nào đó loại thần thông bí pháp, còn ẩn giấu ở bên trong tiểu thế giới, chúng ta chỉ là còn không có tìm được hắn mà thôi. Còn nữa, chính là tên trộm kia đã rời đi, nói ra câu nói này thời điểm. Kê thành luật biểu hiện trở nên khô tàn cực kỳ, kiến thức như bọn họ, kỳ thực đã suy đoán ra một số sự thực. Nếu cái kia đáng ghét tên trộm có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào ma linh vườn trái cây tiểu thế giới, như vậy cũng là có thể lặng yên không một tiếng động lặn ra ma linh vườn trái cây tiểu thế giới. Thậm chí, bọn họ quan sát tiểu thế giới chịu đến công kích tình huống sau đó, đến ra một cái để bọn họ không dám thừa nhận kết quả tên trộm kia công kích tiểu thế giới không. Gian hàng rào, có thể chỉ là vì dẫn bọn họ đến đây, cho tới là trọng yếu dẫn bọn họ đến đây nguyên nhân. Đẩy một cái lý, liền để trong lòng bọn họ từng trận lạnh cả người. Có thể, đúng là bọn họ tiến vào, để cho chạy cái kia đáng ghét tên trộm. Ta cảm thấy, cái kia đáng ghét tên trộm, khả năng còn tại tiểu thế giới, một tên tam nhãn ma tộc trưởng lão nói ngay cả mình cũng không tin. Ta cảm thấy, chúng ta chắc là nghiêm chỉnh với vấn đề này. Hiện tại liền thông báo trưởng lão hội, nói không chắc còn có thể cứu vãn tổn thất khả năng. Thế nhưng, trưởng lão hội trừng phạt, chúng ta có thể giấu bao lâu? Có thể giấu đến sang năm sao? Năm người ở giữa bạo phát kịch liệt cãi vã. Vì gia tộc, chức trưởng lão Kê thành luật chậm rãi nhắm hai mắt. Một đạo phù quang từ đầu ngón tay bay ra, sắp tới đem va vào tiểu thế giới này không gian hàng rào thời điểm. Thất trưởng lão Kê thành luật trên ngón giữa chiếc nhẫn không chê ánh sáng lóe lên. Cái viên này phù quang học hỏi thường lao ra tiểu thế giới. Hầu như là đồng thời, năm người sắc mặt trở nên trắng xám cực kỳ. Thần mâu thành vẫn là tờ mờ sáng thời điểm. Một đạo phù quang rơi vào rồi thần mâu sơn bên trên một tòa cung điện. Mấy tức sau đó, thần mâu sơn bên trên vang lên một tiếng vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ. Khủng bố cực kỳ khí tức trong thời gian ngắn bao phủ toàn bộ thần mâu thành. Đạo kia khí thế khủng bố bao trùm tới được chớp mắt. Diệp Chân trong đầu run lên bần bật. Cùng hắn đã từng cảm nhận được qua Đại Chu Linh Tôn, Đại Nhật Tế Ti khí tức giống nhau như đúc. Ma tôn, khủng bố ma tôn cấp bậc cường giả. Toàn bộ thần mâu thành cũng bắt đầu tại vị này ma tôn cấp bậc cường giả sự phẫn nộ bên dưới run. Tất cả mọi người, thần mâu trong thành bất luận người nào, bao quát một cái chó săn tại bên trong, đều phải dừng lại tại chỗ. Ai dám tự ý động, giết không tha. đóng kín hết thảy lối ra. Tất cả mọi người cũng chờ lưu lại gia tộc đội chấp pháp vặn hỏi. Tiếng gầm gừ vang lên chớp mắt, hơn trăm đạo lưu quang từ thần mâu sơn bên trên phóng lên trời. Trong đó 1/3 rơi vào thần mâu thành 4 phương 8 hướng. Từng cái con ngươi trợn lên tinh hồng. Phảng phất chim ưng giống như nhìn chòng chọc thần mâu trong thành bất kỳ động tĩnh. Một cái uống say huân huân tam nhãn ma tộc lắc lư du từ nào đó đại bên trong trạch viện đi ra. Trong tay còn mang theo một cái to lớn bình rượu, thỉnh thoảng dội lên 2 cái. Cái này túy ma xuất hiện chớp mắt, trên bầu trời một tên tam nhãn ma tộc con mắt dọc thứ 3 đột nhiên mở. Màu đỏ thẫm cột sáng đánh xuống một đòn, tên kia túy ma thậm chí còn chưa hiểu là xảy ra chuyện gì. Liền bị oanh thành cho tàn, tiên thiên thần hồn hét thảm phóng lên trời, vẫn không có chu rõ ràng. Tên kia túy ma tiên thiên thần hồn liền bị một bàn tay lớn bắt, tiện tay ném về thần mâu sơn phương hướng. Siêu hồn, lạnh lẽo 2 chữ, khiến cho thần mâu trong thành tất cả mọi người đều nín thở. Đừng nói là di động, chính là hô hấp tựa hồ cũng không dám để cho lồng ngực chập trùng quá mức kịch liệt. Đối với mình tộc nhân đều không để lối thoát ra tay. Nói rõ tam nhãn ma tộc hoàng tộc, thật sự bị kích thích đến, thật sự điên cuồng. Từ thần mâu sơn trên sông ra mặt khác 1/3 cao thủ, nhưng là chia làm 4 đội, tán hướng 4 phương 8 hướng, tìm tòi thần mâu thành chung quanh bất luận cái nào khả nghi mục tiêu. Cuối cùng 1/3, tại vị kia khủng bố ma tôn cấp bậc cường giả dẫn dắt đi, phảng phất đạn pháo giống như vọt vào linh mâu hải. Vẻn vẹn 1 khắc đồng hồ sau đó, toàn bộ linh mâu hải liền sôi trào lên đến, tại vô số đáy biển sinh vật chạy từ phía bên trong. Linh mâu hải trong thời gian ngắn nhất, đã biến thành một nồi to lớn canh cá biển. Mấy tức sau đó, thất trưởng lão kê thành luật 5 người phun huyết, cả người xương lấy một loại không bình thường uốn lượn trạng thái, bị những người khác từ sôi trào linh mâu hải bên trong mang ra đến. Nhấc sau khi đi ra, liền bị giam tiến vào thần mâu sơn. Trên người bọn họ có không gian vật phẩm, tất cả bị cưỡng ép phá tan lục soát. Bọn họ tại thần mâu thành phủ đệ, lập tức liền bị triệt để niêm phong. Bên trong tòa phủ đệ hoàng tộc con cháu tất cả bị nghiêm hình tra tấn. Còn cái khác trúc ma, chiến nô, nữ nô thì giống nhau bị siêu hồn. Tìm kiếm những người này trông coi tự trộm khả năng chứng cứ. Tam nhãn ma tộc hoàng tộc trước sau bỏ ra gần 5 thời gian 10 vạn năm mới đưa cái này ma linh vườn trái cây quy mô mở rộng đến 110 vạn cây quy mô, trở thành tam nhãn ma tộc quan trọng nhất tài nguyên tu luyện, to lớn nhất gà đẻ trứng vàng. Hào không bảo lưu nói, đây là tam nhãn ma tộc chiến lược tài nguyên. Cứ thế cùng tam nhãn ma tộc tại ma tộc vạn thần cung bên trong địa vị cũng có to lớn quan hệ. Nhưng hiện tại, trong một đêm, tất cả thất lạc. Nếu không là tam nhãn ma tộc lão tộc trưởng tu vi đủ cao, tin tức này đầy đủ kích thích hắn xuất huyết não tất cả nổ tung. Tam nhãn ma tộc hoàng tộc lại như là điên cuồng giống như vậy, đem hết thầy tại thần mâu sơn ẩn tu cao thủ tất cả phái ra đi, trên trời dưới đất tìm tòi, bất luận cái nào khả nghi đối tượng đều không buông tha. Khoảng thời gian này trải qua thần mâu thành, hoặc là tại thần mâu thành phụ cận ở lại các ma tộc, một cái tất cả đều ngã huyết mốc. Vẻn vẹn 2 ngày thời gian, phụ cận bị triệt để đồ diệt lãnh địa liền vượt qua 10 cái. Bị giết chết siêu hồn khả nghi ma tộc số lượng vượt qua 100 vạn, thế nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Cuối cùng, nghèo lục soát thần mâu thành chung quanh 1 triệu dặm không có bất kỳ thu hoạch tam nhãn ma tộc hoàng tộc, đưa mắt tìm đến phía tam nhãn ma tộc gia tộc vị trí. Thần mâu thành bản thân, chỉ có bên trong tạc, họ là nói là chỉ có tại bên trong tặc dưới sự phối hợp mới có thể đem sự tình làm từ thiên y vô phùng. Mảy may dấu vết cũng không còn lại. Từng đội thân mặc áo đen lệ thuộc vào tam nhãn ma tộc trưởng lão hội đội chấp pháp. Lái vào thần mâu thành to to nhỏ nhỏ bên trong tòa phủ đệ. Bắt đầu một là ghi danh, kiểm tra tìm kiếm khả nghi nhân viên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.